Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 936, xấu hổ tức giận. Thanh, Trấn Thiên Nguyên Soái, kết quả như thế nào? Gặp Thanh Lâm trở về, Thương Mộ lập tức mở miệng hỏi, Thần Nguyệt Nguyên Soái cũng là mang theo kỳ vọng hướng Thanh Lâm xem ra. Dù sao cái kia mãnh cầm thế nhưng mà tám sao thiên không chí tôn. Như Thanh Lâm cũng có thể đem hắn đánh chết. Cái kia chiến thiên thần quốc, tương đương với tổn thất một đầu cánh tay, lại để cho hắn chạy. Thanh Lâm khẽ lắc đầu. Như vậy a hát, được nghe lời ấy, Thương Mộ cùng Thần Nguyệt hai người trong mắt đều là hiện lên một vòng thất vọng. Bất quá chợt cái này thất vọng liền biến mất. Thương Mộ cười nói, cũng không tệ rồi, Trấn Thiên Nguyên Soái thực lực cường hoành, tuy nói không có đem mãnh cầm đánh chết, nhưng lại đem hắn đã bị đánh trọng thương, nghĩ đến về sau hắn nếu là gặp lại ngươi, chỉ sợ muốn đường vòng mà đi nha. Thanh Lâm chằm chằm vào Thương Mộ nhìn trong chốc lát, mở miệng nói ra, Thương Mộ Nguyên Soái, Thần Nguyệt Nguyên Soái. Hai người các ngươi tại chiến thiên thần quốc thời gian, so với ta nhiều hơn quá nhiều. Luận bối phận Thanh Mỗ có lẽ thuộc về hậu bối. Ngày sau tương kiến, hay là xưng hô ta là Thanh Lâm, a cái này Trấn Thiên Nguyên Soái. Thanh Lâm cảm thấy có chút. Câu nói kế tiếp Thanh Lâm không có nói ra. Có thể Thương Mộ cùng Thần Nguyệt đều minh bạch là có ý gì. Ha ha. Cái kia tự nhiên là tốt. Thương Mộ cười to nói. Nói thật, chúng ta so ngươi sống thời gian có lẽ cũng nhiều quá nhiều. Tại lão phu trong mắt, một mực đều coi ngươi là làm là hậu bối. Xưng hô ngươi Trấn Thiên Nguyên Soái, thật đúng là cảm giác có chút quái. Thanh Lâm cười cười, lần trước tại Nhật Nguyệt Thành chính giữa thời điểm, còn chưa kịp cảm tạ hai vị liều mình cứu giúp. Không cần nghĩ quá nhiều. Thần Nguyệt cười nói, lần này tiến công Nhật Nguyệt Thành, có thể nói là cực kỳ thuận lợi. Thương Mộ cùng Thần Nguyệt cơ hồ đều không có như thế nào ra tay. Chỉ dựa vào Thanh Lâm một người, là được tàn sát chiến thiên thần quốc bốn gã nguyên soái. Lưu đầy một gã, huống chi đem một gã tám sao thiên không chí tôn đánh thành trọng thương. Loại này chiến tích, có thể nói là cực kỳ huy hoàng, dù là vô song thần quốc thật sự thất bại, hai nước cao thấp cũng đều sẽ biết Thanh Lâm cái tên này, nguyên soái tử vong, những chiến thần kia đẳng cấp đừng chi nhân cũng rất nhanh đã bị Thương Mộ cùng Thần Nguyệt cho thu. Thập hết, Thanh Lâm không có lại ra tay, chỉ là đứng ở trên hư không bình tĩnh nhìn, về phần chiến thiên thần quốc cái kia chút ít binh lính bình thường. Cũng sớm đã bị sợ bể mật, đã không có nguyên soái thủ hộ, bọn hắn căn bản là vô tâm tái chiến, vô song thần quốc đại quân tiếp cận, chiến thiên thần quốc từng bước lui về phía sau, tại tử vong không biết bao nhiêu người dưới tình huống, cuối cùng nhất, Nhật Nguyệt Thành bị vô song thần quốc chiếm lĩnh, chiến thiên thần quốc, hoàng cung, ngươi một lần nữa cho trẫm nói một lần. Thịnh Cực Thiên chằm chằm vào phía dưới cái kia bẩm báo chi nhân nói ra. Người này toàn thân run rẩy, do dự mà nói, bệ hạ, Nhật Nguyệt Thành đã thất thủ, bị vô song thần quốc toàn bộ chiếm cứ. Hơn nữa không riêng gì Minh Hải Nguyên Soái cùng Hồng Liệt Nguyên Soái, còn có Hỏa Lẫm Nguyên Soái, Khúc Quy Nguyên Soái, toàn bộ cũng đã chết. Hỏa Vũ Nguyên Soái bị cái kia Thanh Lâm lưu vong đã đến Châu Thiên chính giữa. Mặc dù là mãnh cầm Nguyên Soái đuổi tới, cũng đã bị đánh trọng thương, may mà không chết. Bành, người này tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thịnh Cực Thiên là được một chưởng đánh ra, trực tiếp đem người này đập bay. Phế vật, quả thực tựu là phế vật. Thịnh Cực Thiên lửa giận sôi trào, khí quả thực muốn nhổ ra huyết đến. Hắn không thể tin, càng là không thể tiếp nhận. Trọn vẹn 5 tên nguyên soái, còn có một gã 8 sao thiên không chí tôn, vậy mà đều bị Thanh Lâm cho giết trở thành như vậy. Thịnh Cực Thiên thật sự rất muốn nói một câu các ngươi cái này hắn ư là cố ý à. Ngẫm lại cũng thế, tại chiến thiên thần quốc trong mắt, trước sớm căn bản cũng không có đem Thanh Lâm đem thả tại trong mắt. Nhất là trải qua trước đó lần thứ nhất Nhật Nguyệt Thành cuộc chiến. Thanh Lâm tuy nói giết chiến thiên thần quốc nhiều như vậy chiến thần, nhưng lại bị trọng thương. Trong thời gian ngắn, căn bản là không cách nào khôi phục. Nhưng này cái gọi là không cách nào khôi phục, lại sáng tạo ra hôm nay chiến thiên thần quốc đại bại. Thịnh Cực Thiên làm sao có thể đủ tiếp thủ. Xôn xao tương đương, vào thời khắc này, hoàng cung bên ngoài bỗng nhiên có vù vù xuất hiện. Ngay sau đó thì có một đạo khe hở bị xé mở. Chật vật thân ảnh, từ đó nhanh chóng vọt ra. Thân ảnh ấy, đúng là Mãnh Cầm. Nhìn thấy trước mặt cái này quen thuộc hoàng cung, Mãnh Cầm lúc này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù tại truyền tống thời điểm, hắn đều là chờ đợi lo lắng, sợ lại bị Thanh Lâm cắt đứt. Thanh Lâm tàn nhẫn cùng cường hoành, thật sâu khắc ở Mãnh Cầm trong nội tâm. Mãnh Cầm thật sự là e sợ, là Mãnh Cầm nguyên soái. Mãnh Cầm nguyên soái trở về rồi. Xem Mãnh Cầm nguyên soái thần sắc, tựa hồ thật là bị trọng thương a hát. Gặp Mãnh Cầm trở về, có không ít người đều đang âm thầm nghị luận. Thịnh Cực Thiên sắc mặt tái nhợt, chằm chằm vào Mãnh Cầm, tựa hồ cực kỳ bất mãn. Đều cho bản tôn câm miệng. Mãnh Cầm nghe đến mấy cái này người tại nghị luận chính mình, hơn nữa thỉnh thoảng vụng trộm hướng chính mình xem ra, lập tức nổi giận nảy ra, mở miệng quát, lúc trước là cái tên hỗn đản nói cho bản tôn, cái kia Thanh Lâm tạp chủng chỉ có 5 sao đại địa chí tôn tu vi, cho bản tôn lăn ra đây. Mặc dù là ngay trước mặt Thịnh Cực Thiên, Mãnh Cầm như trước không có khống chế tâm tình của mình. Đây chính là hắn bị gọi tên điên nguyên nhân. Nghe được hắn mà nói, không người dám mở miệng. Như thế nào, đều con mẹ nó không dám nói tiếp nữa đúng không? Mãnh Cầm xoay chuyển ánh mắt, rồi đột nhiên đã rơi vào Vô Phong cùng Bái Viễn trên người. Hai người các ngươi đồ hỗn trướng. Mãnh Cầm mắng một câu, không nói hai lời, bàn tay lớn bay thẳng đến Bái Viễn cùng Vô Phong bắt đi qua. Thấy vậy, Vô Phong cùng Bái Viễn sắc mặt đại biến, vội vàng thối lui, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tuy nói Mãnh Cầm giờ phút này bị trọng thương, nhưng hai người tuyệt đối không dám cùng Mãnh Cầm động tay. Cho trẫm dừng tay, Thịnh Cực Thiên đột nhiên quát, bệ hạ, đã đến giờ phút này, ngài lại vẫn che chở bọn hắn. Mãnh Cầm cả giận nói, tại thần xem ra, hai người này tự là Vô Song thần quốc phái tới gian tế. Bọn hắn báo cáo láo, sai, quân tình, để cho ta chiến thiên thần quốc lần lượt thất bại, lần lượt thua ở Vô Song thần quốc trong tay. Điều này cũng làm cho mà thôi, mấu chốt là ta chiến thiên thần quốc tại đây chút ít chiến đấu chính giữa. Tổn thất bao nhiêu cường giả, trước khi cái kia 7 tên chiến thần coi như xong, ngày nay, lại là bị giết trọn vẹn 4 gã nguyên soái, còn bị lưu đầy 1 gã, tương đương với đã bị chết, đây hết thảy, không đều là bởi vì hai người bọn họ vô liêm sỉ. Bệ hạ, oan uổng a hát, Vô Phong sắc mặt lại biến, vội vàng quỳ trên mặt đất, hướng Thịnh Cực Thiên nói, bệ hạ, chúng ta là như thế nào theo Vô Song thần quốc đi ra? Ngài đều điều tra qua. Huống hồ, chúng ta có lớn như vậy bản lĩnh, lại để cho chiến thiên thần quốc tổn thất nhiều như vậy cường giả. Cái kia Thanh Lâm thiên phú thật sự yêu nghiệt. Ở trên một lần chiến đấu chính giữa, hoàn toàn chính xác xác thực bị đã bị đánh trọng thương. Đây hết thảy, ngài đều là biết đến a hát. Thịnh Cực Thiên sắc mặt âm trầm, nhưng còn chưa tới mất đi lý trí tình trạng, nói, trẫm minh bạch, bất kể như thế nào, nếu không là vì hai người bọn họ, ta chiến thiên thần quốc làm sao có thể mất đi nhiều như vậy cường giả.